Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, tìm đường chết hùng hài tử. Lấy sư thiếu hình thái cùng Sandris cùng một chỗ trở về Imbari Village trên đường. Andrea từ thê tử trong miệng biết được sự tình từ đầu đến cuối. Anguis thành lũy Ogre tạm thời lui về bản thân đại bản doanh về sau. Nghẹn thật lâu, Drene hùng hài tử rốt cục đạt được trình độ nhất định tự do. Niên kỷ ấu tiểu nhi đồng đối ngoại giới nguy hiểm không thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cuối cùng khuyết thiếu như đại nhân ý thức nguy cơ. Bởi vì nhiều phòng giữ lực lượng bị điều đến tĩnh mịch bình nguyên tiền tuyến. Ba cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa thừa dịp đại nhân bề bộn nhiều việc công việc, lặng lẽ rời khỏi Imbari Village. Mục tiêu của bọn hắn là Imbari Village mặt phía nam núi Nguyệt Liễu. Trải qua huỳnh quang cánh rừng sông Nguyệt Liễu cùng Imbari Village phía đông sông Bích Ảnh cùng nhau làm tẩm bổ toàn bộ Shadow Moon hạp cốc sinh mệnh chi nguyên. Sông Nguyệt Liễu mặc dù khoảng cách thôn trang khá xa, nhưng ở vào thượng du núi Nguyệt Liễu phụ cận lại có được phi thường mỹ lệ cảnh sắc. Andrea trước kia cũng cùng Sandris cùng một chỗ tiến về núi Nguyệt Liễu ngắm cảnh qua. Tại bao trùm lấy nhiều thương lam sắc Nguyệt Liễu bờ sông quả thật có như mộng huyễn mỹ cảnh. Tản ra huỳnh quang xe đầu bách hợp có thể tự phát xua tan bờ sông hắc ám. Ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống sông Nguyệt Liễu phản xạ ra lăn tăn gợn sóng. Là một cái chính cống ngắm cảnh thắng địa. Chẳng những là hài tử, các đại nhân ngẫu nhiên cũng sẽ tiến về núi Nguyệt Liễu nghỉ ngơi buông lỏng. Nhưng đó là an toàn thời kỳ hòa bình. Làm nhất tới gần Anguis thành lũy nguồn nước. Ogre cũng thường xuyên sẽ đến nơi đây lấy nước. Thường ngày sông Nguyệt Liễu phụ cận luôn luôn có du hiệp tuần tra báo tin. Một khi nhìn thấy Ogre tung tích sẽ lập tức thông chi bình dân rút lui. Nhưng bây giờ Nayen du hiệp đều bị triệu tập đến tiền tuyến phụ cận. Bọn hắn chú ý chính là Anguis thành lũy. Cùng đến từ Talador phương hướng Ogre động tĩnh. Không có dư thừa nhân thủ tiếp tục vì sông Nguyệt Liễu canh gác. Imbari Village đại nhân đều biết bây giờ thế cục tương đối khẩn trương. Liên tục hướng mình hài tử khuyên bảo không thể tùy ý tiếp cận sông Nguyệt Liễu. Nhưng hùng hài tử sẽ như vậy dễ dàng nghe lời mới gọi kỳ quái. Ba tên chuồn êm ra thôn hài tử phân biệt gọi Emily. Fritz cùng bơ, không sai, chính là cái kia ăn ngon bơ. Hắn lại thừa dịp người nhà không chú ý ra ngoài kiếm ăn. Lần này tham ăn tiểu gia hỏa liền không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn vừa vặn gặp được đến bờ sông múc nước Ogre tiểu đội. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, ba đứa hài tử không có ngay tại chỗ bị đánh chết, mà là bị Ogre đóng gói buộc chặt lấy chuẩn bị mang về nơi ở của mình. Mà một màn này bị vừa vặn đến đây tìm kiếm bọn nhỏ Iro cùng Samara xa xa nhìn thấy. Tình huống khẩn cấp, ba tên tiểu gia hỏa chỉ sợ đợi không được về thôn thỉnh cầu viện quân. Iro lập tức co cẳng đuổi theo, chỉ để lại lo lắng Samara về thôn báo cáo tình huống. Andrea chau mày, hắn biết hôm nay là Iro cùng Samara một tuần một ngày ngày nghỉ. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác tại hôm nay hùng hài tử dẫn xuất xong việc. Tiên tri nói thế nào? Đại chủ giáo nhóm đâu? Sandris thở dài nói, Anguis thành lũy trên tường thành Ogre thời khắc đối Drene quân đội duy. Chi giám thị, vừa có gió thổi cỏ lay ngay lập tức sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Vì để tránh cho kích thích, đến Ogre dẫn đến bơ bọn hắn gặp bất trắc, người Drene đại bộ đội không tiện hành động. Nahen ngay tại triệu tập tiểu cổ tinh nhuệ du hiệp chuẩn bị xuất phát nghĩ cách cứu viện. Đại, khái cần bao nhiêu thời gian? Không xác định, bởi vì Talador Ogre dị động càng ngày càng rõ ràng. Đại bộ phận du hiệp tại ngưng chiến thời kỳ đều bị phái đi Shadow Moon hạp cốc cùng Talador chỗ giao. giới thu thập tình báo. Ta lúc rời đi Nayen mới triệu hồi không đến 10 người. Ogre thân hình cao lớn, một bước có thể đi ra rất xa. Bởi vì lo lắng ra ngoài bắt được tiểu hài sự tình chọc giận người Drene. Bọn hắn trở về tòa thành lúc bộ pháp tần suất cũng bước rất nhanh. Iro ở phía sau chăm chú đi theo nhưng thủy chung vô pháp đuổi kịp. Bao quát Nayen ở bên trong đại chủ giáo đều rất rõ ràng. Nghĩ tại Ogre trở lại thành lũy trước đuổi kịp bọn hắn cơ hồ là không có khả năng. Chỉ có thể làm tốt dự tính xấu nhất. An bài nhân thủ chui vào thành lũy cứu người. Chỉ có thể chui vào thành lũy à? Andrea cúi đầu cân nhắc một cái được mất. Coi như bài trừ cùng Iro ở giữa tốt đẹp quan hệ. Hắn cũng có ý chui vào thành lũy đem ba cái hùng hài tử cứu ra. Dù sao dạng này có thể hữu hiệu soát cao người Drene độ thiện cảm. Đối với hắn tiếp xuống hành động cung cấp tiện lợi. Sandris, Andrea nói còn không có mở miệng. Sandris đã minh bạch trượng phu ý tứ. Ta minh bạch, chúng ta liền không trở về thôn. Trực tiếp lên đường đi. Iro tốt xấu cũng coi là ta giáo đi ra học sinh. Coi như không cân nhắc ba cái kia tiểu gia hỏa. Ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem nàng thân hãm tuyệt cảnh. Đi qua Sandris một đoạn. Thời kỳ ma quỷ huấn luyện. Iro cùng Samara tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nhưng bọn hắn tiếp nhận thời gian huấn luyện hay là quá ngắn. Muốn nói ngắn thời gian bên trong tiến bộ đến có thể tại Ogre trong đại bản doanh mở đôi. Đó căn bản là không thực tế sự tình. Andrea bất đắc dĩ cười cười. Tại không trung chuyển biến hướng bay. Hướng về Anguis thành lũy phương hướng bay thẳng đi. Những thứ này Drene tiểu thí hài nhi. Không có một cái để người bớt lo. Iro không thể không thả chậm truy kích bộ pháp. Cái kia một tiểu đội Ogre đã thông qua thành lũy cổng chạm gác tiến vào làm bằng đá tòa thành nội bộ. Mặc dù đối bơ ba người an toàn thập phần lo lắng. Nhưng tiếp nhận Sandris huấn luyện Iro hấp thu tri thức tốc độ rất nhanh. Sandris dạy bảo qua nàng cùng Samara. Càng đến khẩn cấp quan đầu càng là phải gìn giữ tỉnh táo. Làm sao bây giờ? Cổng thủ vệ 10 phần nghiêm mật. Ta muốn làm sao tiến vào tòa thành bên trong thuộc cấp bọn nhỏ cứu ra. Iro theo bản năng dùng móng đỉnh trên mặt đất im ắng chuyển động. Đại não cấp tốc vận chuyển muốn suy nghĩ ra đối sách. Vậy mà lúc này Anguis thành lũy phòng bị dị thường xâm nghiêm. Dù sao vẫn như cũ ở vào thứ hai chiến đấu đề phòng trạng thái. Trên tường thành đứng đầy canh gác vệ binh. Iro trái lo phải nghĩ cũng không thể nghĩ ra biện pháp im hơi lặng tiếng chui vào. Từ phía sau trèo đèo lội suối. Không được, không có nhiều thời gian như vậy. Mà lại trên núi nói không chừng cũng có Ogre tuần tra bộ đội. Iro đem tóc của mình cào được rối. Bời, theo thời gian chuyển rời, nhỏ bơ ba người tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Ogre sở dĩ được người xưng là Ogre, cũng là bởi vì bọn hắn có nuốt ăn sinh vật có trí khôn tập tục xấu. Iro không biết những thứ này Ogre lúc nào sẽ đói bụng đem bơ ba người vào nồi. Hoa tương đương tiểu cô nương, người có phiền não sao? Ai? Đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến tiếng hỏi để Iro giật nảy mình. Nàng núp núi đá rất tốt ngăn trở đến từ chính diện ánh mắt. Mặc dù có chút thần bất thủ xá, nhưng nàng tự hỏi không có buông lỏng đối chung quanh cảnh giác. Hoa tương đương bên này, đi lên nhìn, thuận thanh âm di động ánh mắt. Iro tại một gốc to lớn nguyệt cây liễu trên cành cây nhìn thấy một cái hất lên lông vũ cùng nhọn. Mỏ kỳ quái sinh vật hình người. Trên đỉnh đầu hắn còn có một cái cỡ lớn Red Raven tại không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Iro tại Hand of Profit tiếp nhận huấn luyện lúc cũng không phải là chỉ là học tập kỹ xảo chiến. Đấu, tương quan văn hóa tri thức cũng sẽ có điều đọc lướt qua. Nhìn thấy đây chỉ có chút nhìn quen mắt lông vũ sinh vật lúc. Y Thụy nghiêng đầu một chút mộng bức mà hỏi. Lưu Vong Arakwa, tại sao lại xuất hiện ở Shadowmoon Hạp Cốc? Quê hương của các ngươi không phải tại Spy of Arak sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.